Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1072, Tô Hàn Sơn trận đầu. Xe nỏ còn đang xạ kích, mênh mông như biển đại thực người bao phủ tới, không có một chút nào dừng bước lại dấu hiệu, mà ở đại quân hét hò bên trong. Một trận ầm ầm nổ vang đặc biệt là làm người khác chú ý. Mau nhìn nơi đó, một thanh âm đột nhiên từ trong đại quân truyền đến. Trương Tước đứng ở một chiếc xe chở lính trên, chỉ về đằng trước nơi nào đó, mí mắt kinh hoàng, gương mặt kinh sợ, là cái kia chút chiến xa màu bạc. Theo Trương Tước ánh mắt, ở đại thực trong quân đội, chỉ thấy từng đạo màu bạc lấp lóe. Xa xa nhìn tới, từng chiếc to lớn màu bạc khí giới ở tuyến đầu xếp thành một loạt. Từ đại thực phương hướng chậm rãi hướng về đại đường phương hướng mà tới. Đại thực loại uy lực này cường đại khí giới công thành. Mọi người đã tương đương quen thuộc. Nó hầu như chính là quay ba từ Bắc Bộ chiến khu mang đến. Đặc ý với phó đại đường phòng tuyến thép, cái kia loại cường đại sức phòng ngự. Cùng với bất khả tư nghị lực công kích, đủ để bất luận người nào trở nên động dung, bọn họ thay đổi chiến thuật. Trong đám người, Hoàng Bác Thiên nhìn phía xa, đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Ngày đầu tiên thời điểm, quay ba phái ra màu bạc cự thú còn chỉ có mấy trăm giá. Hơn nữa ở trong chiến tranh, đại thực người toàn lực thúc đẩy này chút màu bạc cự thú. Lấy tốc độ nhanh nhất đẩy lên đại đường phòng ngự trước. Chọn lựa hoàn toàn chính là tốc chiến tốc thắng chiến lược. Thế nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau. Đại thực đem những này màu bạc cự thú tốc độ xuống tới cực điểm. Mấy ngàn giá màu bạc cự thú một chữ đẩy ra. Hóa thành khác một loại phòng ngự sắt thép tường thành. Tường thành phía sau, nhân mã phun trào, có như nước thủy triều nước. Nhưng là hàng ngàn hàng vạn đại thực binh mã, bọn họ dùng màu bạc chiến tranh khí giới làm phòng ngự. Yểm hộ binh mã xung phong, xe của chúng ta nỏ rất khó đột phá phòng ngự của bọn họ. Như vậy căn bản không cách nào hữu hiệu đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Một thanh âm đột nhiên từ vang lên bên tai mọi người. Tôn Chi Mệnh cưỡi chiến mã, đứng sừng sững sau lưng Vương Xung hàng thứ ba. Trên mặt lộ ra một loại thật sâu lo lắng. Oanh, một căn thật dài nỏ mũi tên bắn nhanh ra như điện. Nháy mắt đánh mạnh ở một chiếc màu bạc cự thú trên. Một trận kinh thiên nổ vang vang vọng chiến trường. Thế nhưng nỏ mũi tên gãy, đều không có bắn xuyên thấu qua này chút màu bạc cự thú phòng ngự. Tô Hàn Sơn nhìn tình cảnh này, mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút. Làm thủ hiệu, hết sức sắp kết thúc rồi này sóng thăm dò. Phòng ngự của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Không cần để ý, rời đi mục tiêu, công kích những thứ khác đại thực thiết kỷ. Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt không có chút nào sóng lớn. Hướng về phía bên phải xe nỏ bộ đội làm thủ hiệu. Rất nhanh, 3.000 giá xe nỏ di động, chuyển đổi trận địa. Hướng về một bên khác mà đi. Đại thực màu bạc cự thú mặc dù nhiều đạt đến hơn 1.000 giá. Tại chiến trường bên trong kéo dài, phạm vi vô cùng sự quảng đại. Thế nhưng còn không có đạt đến yểm hộ hết thảy đại quân mức độ. Phóng, theo xe nỏ bộ đội rời đi. Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội lần thứ hai bắt đầu rồi liên tục xạ kích. Phốc phốc phốc. Từng trận dày đặc huyết nhục trong tiếng, lần lượt từng tên đại thực thiết kỵ bị cả người lẫn ngựa bắn thùng. Thi thể của bọn họ trên mặt đất trên trượt ra rất xa. Chấn động tới đầy trời bụi mù, địa thuẫn quân đoàn còn chưa có tới sao. Cao cao tung bay địa ngục hắc sắc liệt diễm chiến kỳ hạ. Quay ba vẻ mặt bình tĩnh, trong thanh âm không có một chút nào sóng lớn. Đại nhân. Địa thuẫn quân đoàn đã xuất phát, về mặt thời gian đến xem cũng đã đến nơi chiến trường. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay ba phía sau, một tên toàn thân che lấp chiến giáp, chỉ có một đôi mắt ở lại bên ngoài hãn tướng, đột nhiên mở miệng nói: Địa Thuẫn quân đoàn, đây là quay ba dưới trướng duy nhất phòng ngự quân đoàn. Quay ba luôn luôn đều là lấy vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng nghỉ chiến tranh nổi tiếng. Rất ít phòng ngự, nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Địa Thuẫn quân đoàn chính là quay ba đặc biệt điều động, thành lập, dùng để ngăn cản đối phương công kích Trọng Thuẫn quân đoàn. Chi quân đội này người không nhiều, chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng là tất cả Địa Thuẫn chiến sĩ đều trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, mỗi người đều trải qua cực kỳ nghiêm khắc rèn luyện, cùng với hơn 100 chàng gian khổ chiến tranh, cuối cùng mới lịch luyện được chi này sắt thép quân đoàn. Trong quá khứ trong chiến tranh bọn họ đã từng chống đối qua vô số đối thủ. Trong đó thậm chí không thiếu áp sát ở Mamluk kỵ binh nhân vật khủng bố như vậy. Quay ba đối với chi này quân đoàn yêu cầu cơ bản chính là có thể chịu đựng chính mình 100 lần tiến công. Quay ba thanh âm vừa ra, xa xa chiến trường lập tức xảy ra biến hóa. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, đại thực quân cánh phải đội rối loạn tưng bừng, vô số binh mã dồn dập từ hai bên đẩy mạnh, một luồng sức mạnh khổng lồ có như thủy triều vọt tới. Sau một khắc, sắt thép nổ vang, một mặt lại một mặt to lớn tấm khiên ở u ám dưới bầu trời lập lòe từng trận hàn quang, đột nhiên xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Này chút tấm khiên mỗi một mặt đều có 7-8 thước cao, mới nhìn đi, chỉ thấy tấm khiên không thấy bóng người, phía sau chiến sĩ hoàn toàn bị che giấu. Gào, to lớn tiếng hô bên trong, hơn 1 vạn tên đại thực Địa Thuẫn chiến sĩ như tường mà đứng, hướng về đảo thứ nhất phòng tuyến thép phương hướng cấp tốc đẩy mạnh. Những binh sĩ này bước chỉnh tề bộ pháp, không ngừng hướng về phía trước vọt tới, làm gần 10.000 tên lính đạp lên chỉnh tề bộ pháp lấy tiết tấu giống nhau hết tốc lực đẩy mạnh. Khi thế loại này có giống như thủy triều cực kỳ chấn động. Thấy cảnh này, dù cho là đạo thứ nhất sắt thép phòng sau Tô Hàn Sơn, mí mắt cũng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Nhưng chỉ là một sát liền khôi phục bình thường. Phóng, không có chút nào do dự. Tô Hàn Sơn cánh tay vung lên. Trong giây lát đó, có như rừng hổ rít gào. 5.000 căn thật dài nỏ mũi tên, bắn nhanh ra như điện, nháy mắt đánh trúng đối diện Địa Thuẫn chiến sĩ. Oanh, oanh, oanh, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Này một trận giao thủ hấp dẫn vô số người chú ý, toàn bộ xe nỏ bộ đội bao quát đại thực Địa Thuẫn quân đội. Trái tim tất cả mọi người toàn bộ treo lên, thời gian vào đúng lúc này phảng phất yên tĩnh lại, chỉ thấy cao 7-8 thước, dày đến nửa thước Trọng Thuẫn đột nhiên run lên, tiếp theo Trọng Thuẫn trên tựa hồ gặp phải một cỗ kinh khủng trọng lực xung kích, đột nhiên sụp đổ một khối. Đồng thời bề ngoài mở ra vô số thật nhỏ vết rạn nứt. Trong giây lát đó, đại khiên sau Địa Thuẫn chiến sĩ sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hắn cũng kinh nghiệm đã từng trải qua vô số khổ chiến, đồng thời ở phía sau tận mắt nhìn quá này chút đại đường xe nỏ uy lực. Không nghi ngờ chút nào, loại vũ khí này trên là hắn thấy qua vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng mà rất nhanh, Địa Thuẫn trên cái kia loại kinh khủng cự lực cấp tốc biến mất, cứ việc bị cực kỳ khủng bố cự lực xung kích đắc thủ cánh tay tê dại. Thế nhưng này danh Địa Thuẫn chiến sĩ vẫn là dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ, vững vàng mà đỡ được này một trận. Trong phút chốc, hậu phương Địa Thuẫn chiến sĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giống nhau tình huống không ngừng ở các địa phương phát sinh. Ở đây một trận kịch liệt trong đối chiến, 10.000 danh Địa Thuẫn chiến sĩ lại không một thương vong. Đem đại đường xe nỏ công kích toàn bộ chống đỡ cản lại oanh. Một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô vang lên. Ngay ở địa thuẫn, chiến sĩ thành công chống lại xe nỏ kịch liệt công kích, đồng thời phía sau hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ toàn bộ hưng phấn hoan hô. Thậm chí so với trên chiến trường, địa thuẫn chiến sĩ còn muốn hưng phấn. Đại thực người lấy chinh chiến vì là sứ mệnh, tất cả binh sĩ đều không sợ chết, nhưng chuyện này cũng không hề cho thấy bọn họ liền không muốn tiếp tục sống. Lấy ngàn mà tính đại đường xe nỏ, tuyệt đối là này chút đại thực thiết kỵ trong lòng sâu nhất ác mộng. Vù, thấy cảnh này, không chỉ là Tô Hàn Sơn, liền ngay cả Vương Sung cũng hơi đổi sắc mặt. Vương Sung đã từng gặp qua các loại các dạng trọng thuẫn binh đoàn, thế nhưng có thể mạnh mẽ dựa vào một mặt trọng thuẫn cùng sức mạnh của thân thể liền ngăn cản xe nỏ công kích, đây là Vương Sung lần thứ nhất gặp được. Chi này đại thực khiên binh, thực lực mạnh, tuyệt đối là Vương Sung cuộc đời ít thấy. Tất cả mọi người nghe lệnh, không chút do dự nào. Tô Hàn Sơn cấp tốc thay đổi sách lược, ngừng bắn, mỗi năm chiếc xe nỏ là một tổ, tập trung xạ kích trọng thuẫn đầu trên. Ken két, từng trận máy móc tiếng vang lên. Tô Hàn Sơn đối với 5.000 xe nỏ bộ đội khống chế đã đạt đến như điều khiển cánh tay mức độ. 5.000 giá xe nỏ theo Tô Hàn Sơn mệnh lệnh cấp tốc vận chuyển. Lấy 5 chiếc xe nỏ là một tổ, những xe này nỏ cấp tốc thay đổi phương hướng, đem mục tiêu từ 5.000 người bắn trúng đến rồi 1.000 người. Phóng, Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, tay phải tầng tầng vung xuống. Ầm, từng trận dày đặc âm thanh không dứt bên tai. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, 5 căn bất đồng nỏ mũi tên từ 5 cái phương hướng khác nhau bắn mạnh mà ra. Chỉ là một sát na, lập tức xuyên qua mấy trăm trượng không gian, bắn chúng xa xa một mặt đại khiên, cao hơn 7 thước trọng thuẫn phía sau. Từng người địa thuẫn chiến sĩ còn đến không kịp nới lỏng trên một hơi, lập tức bị từ trước tới nay công kích cường đại nhất. To lớn tấm khiên dường như muốn nát tan giống như vậy. Phát sinh từng trận như lôi đình nổ vang, mà cái kia loại sức mạnh kinh khủng thậm chí xuyên thấu qua tấm khiên, thông qua cánh tay cùng với bả vai oanh vào bên trong cơ thể. Phốp, từng người địa thuẫn chiến sĩ cơ hồ là đồng thời phun ra một khẩu xương máu. A, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, lập tức thì có một tên địa thuẫn chiến sĩ không chịu nổi loại này kinh khủng công kích, như diều đứt dây giống như cao cao bay ra ngoài, mà đổi thành ở ngoài một ít chiến sĩ, mặc dù dựa vào sức mạnh của thân thể mạnh mẽ chống được làn công kích này, thế nhưng ở 5 căn nỏ mũi tên dưới sự công kích, như cũ bị đánh trúng cũng trượt ra đi, trên mặt đất mặt cày ra một đạo đường rãnh thật sâu vết. Phóng, Tô Hàn Sơn mắt sáng như đuốc, trước sau vững vàng nhìn chằm chằm đối diện. Nhìn tình cảnh này, Tô Hàn Sơn không chút nghĩ ngợi, lại là một trận kinh khủng công kích, giáng lâm đến nơi này chút địa thuẫn chiến sĩ trên người. Không có bất kỳ người nào có thể dựa vào thân thể máu thịt chống lại này chút đại đường xe nỏ công kích, đối với Tô Hàn Sơn tới nói, mặc kệ đối phương cường đại đến mức nào, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, tất cả trọng thuẫn chiến sĩ ở xe nỏ trước mặt đều chỉ có một con đường chết. A, làm làn sóng thứ hai nỏ mũi tên bắn một lượt giáng lâm, 10.000 danh địa thuẫn chiến sĩ rốt cục xuất hiện thương vong. Oanh, một mặt thiên truy bách luyện, chịu qua vô số như mưa rông gió bão công kích đại địa chi khiên nháy mắt chia 5 xẻ 7. Từng khối mảnh vỡ mang theo sức mạnh khổng lồ bay lên vài chục trượng cao, mà trọng thuẫn sau chiến sĩ càng bị cao cao vứt lên, phù một tiếng, bị theo sát phía sau nỏ mũi tên bắn thủng, thi thể ở to lớn quán tính ảnh hưởng, bay ngược ra xa mười mấy trượng. Phóng, Tô Hàn Sơn ánh mắt chuẩn lợi, trước sau vững vàng nhìn chằm chằm đối diện. làm đối diện địa thuẫn bộ đội xuất hiện thương vong, lộ ra từng đạo khe hở thời điểm. Không chút do dự nào, Tô Hàn Sơn lập tức nắm lấy này một trận cơ hội. Từng căn nỏ mũi tên xuyên thấu qua khe hở, bắn vào hậu phương đại thực thiết kỵ bên trong. Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ, máu me tung tóe. Từng người binh sĩ không kịp đề phòng, dồn dập bị nỏ mũi tên bắn thủng thân thể, ngã nhào xuống đất, lại phóng. Tô Hàn Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, lần thứ hai chỉ huy bộ đội phát động công kích. Ở cùng này quay lại địa thuẫn chiến sĩ trong tỷ đấu, hắn đã hoàn toàn nắm giữ chủ động. Một bên, Vương Sung cưỡi bạch đề ô, vẫn chú ý cả sự kiện phát triển. Thẳng đến lúc này mới hài lòng gật gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.